Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1431. Nhìn thấy vũ khí nhỏ như vậy, ta an tâm. Bốn canh, Thiên Viêm Phá Thiên Kích, một cỗ khí thế càng khủng bố hơn tiên linh lực, trong nháy mắt theo phần tiên chiến kích bên trên oanh ra. Hóa thành một đầu rất thật long ảnh kích mũi nhọn. Lần này Mạc Thanh Vân xuất thủ, hắn đem Bôn Lôi Phong Đạo cùng Chí Tôn tinh vị lực lượng thi triển đến tiếp cận hai thành tình trạng. Giống quyền ảnh kích mũi nhọn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức chấn động đến đất rung núi chuyển, không gian lắc lư. Cảm ứng được long ảnh kích mũi nhọn khí thế, xung quanh tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ ra. Thật là khủng khiếp một kích. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy. Không chịu thua kém một kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này oanh kích, Bách Biến Kim Phong đồng dạng là biểu lộ co rúm, sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Hắn có thể cảm giác được, dùng trước mắt hắn thực lực, hắn không tiếp nổi Mạc Thanh Vân cái này một kích, nhưng hắn đường đường một cái chân tiên cảnh cường giả, lại không tiếp nổi một cái tiên anh kỳ người công kích. Loại cảm giác này lập tức để hắn phát điên. Ta không tin tưởng, thực lực của ngươi thực sẽ như thế cường đại. Bách Biến Kim Phong gào thét một tiếng, thời gian dần trôi qua mất lý trí. Huy động chiến kích hướng long ảnh kích mũi nhọn nghênh đón. Tiên thuật, huyết giận thương khung, chiến kích tại Bách Biến Kim Phong huy động dưới, lập tức tách ra yêu diễm quang mang, làm cho cả bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Chợt, một cái cự đại thân ảnh màu đỏ ngòm, ngay tại giữa không trung ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ đầy trời khí thế, giống to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm ngửa mặt lên trời vừa kêu. Huy động lên cái kia to lớn nắm đấm, hướng phía dưới long ảnh kích mũi nhọn đánh tới. Nhìn xem Bách Biến Kim Phong một kích này, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ ánh mắt hoảng sợ ra. Kia là cổ cấp tiên thuật, hơn nữa còn là trung phẩm cổ cấp tiên thuật. Bực này tiên thuật, nếu là phát huy ra toàn bộ uy thế, đủ để đồ sát đại tinh vị cường giả. Từ trước mắt tình hình đến xem, Bách Biến Kim Phong hẳn không có hoàn toàn nắm giữ này thuật. Nhưng dù vậy, từ trước mắt uy thế đến xem, Mạc Thanh Vân sợ là không tiếp nổi đạo này tiên thuật. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Thay Mạc Thanh Vân cầm bốc lên một cái mồ hôi. Không có cách, Bách Biến Kim Phong thi triển tiên thuật phẩm giai thật sự là quá cao một chút. Bách Biến Kim Phong cưỡng ép thi triển cổ cấp trung phẩm tiên thuật, sau đó sợ rằng sẽ bị không nhỏ phản phệ. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong thời khắc này cử động, Quỷ Cực Bình nhịn không được thở dài, ánh mắt tiếc hận nhìn về phía Mạc Thanh Vân, lại nói: Mạc Thanh Vân đối mặt Bách Biến Kim Phong một kích này, chỉ sợ cũng phải bị thương thế nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tu luyện căn cơ. Nhìn như vậy đến, một trận chiến này sợ là lưỡng bại câu thương. Nghe xong Quỷ Cục Bình phân tích, bên cạnh quỷ gia tộc các trưởng lão cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Loại kết quả này, không thể nghi ngờ là bết bát nhất một loại. Bất luận một cái kia thụ thương, đôi này quỷ gia tộc tới nói, đều tính không được một tin tức tốt. Bởi vì giờ khắc này giao thủ hai người này, đều có thể trở thành quỷ gia tộc con rể, trở thành nửa cái quỷ gia tộc người. Hắn có thể tiếp được sao, Hàm Ngưng Thánh Sứ. Quỷ dân bọn người thấy thế, biểu lộ lập tức đều căng cứng, yên lặng thay Mạc Thanh Vân lo lắng đến. Còn như quỷ tiêu tiêu trùng nữ, càng sâu siết chặt nắm đấm, bờ môi đều khai ra máu. Cùng quỷ tiêu tiêu bọn người so sánh, Bách Biến gia tộc mọi người thấy thế, lại là nhao nhao hướng phía Bách Biến Kim Phong phóng đi. Khẩn trương nói, Kim Phong vì cùng tiểu tử này một trận chiến, lại không tiếc bốc lên bị tiên thuật phản phệ đại giới. Hắn thật sự là quá vọng động rồi. Giờ phút này, tại Bách Biến gia tộc nhân xuất thủ lúc, huyết sắc nhân ảnh cùng long ảnh kích mũi nhọn đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, cả hai va chạm phía dưới, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh thiên hải sóng phong bạo. Tại cái này một cỗ bão táp linh lực quét sạch dưới, những cái kia nghĩ cách cứu viện Bách Biến Kim Phong người, toàn bộ đều bị chặn tiến lên bước chân. Cùng này đồng thời, đứng mũi chịu sào Bách Biến Kim Phong liền bị cái này một cỗ phong bạo nuốt hết. Kim Phong thấy cảnh này về sau, Bách Biến gia tộc tất cả mọi người biểu lộ đại biến, trên nét mặt toát ra mãnh liệt lo lắng. Từ trước mắt cỗ gió lốc này uy thế đến xem, Bách Biến Kim Phong bị phong bạo nuốt hết, coi như không chết sợ rằng cũng phải lột ra. Tại Bách Biến Kim Phong bị phong bạo nuốt hết lúc, Mạc Thanh Vân thân thể cực tốc lui lại, rất gần cùng kia cỗ gió lốc kéo ra cự ly. Sau đó, mọi người chính là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, nhìn xem bị phong bạo nuốt hết Bách Biến Kim Phong. Một lát sau, giữa không trung tàn phá bừa bãi phong bạo rốt cục chậm rãi tiêu tán, đón lấy một đạo thân ảnh chật vật tự xuất chúng tầm mắt của người bên trong. Đạo thân ảnh này tự nhiên là bị phong bạo nuốt hết Bách Biến Kim Phong. Tại như vậy kinh khủng phong bạo trùng kích vào, Bách Biến Kim Phong thế mà bảo vệ tính mệnh, không thể không nói mệnh của hắn thật to lớn. Mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng Bách Biến Kim Phong dáng vẻ không thể nghi ngờ là chật vật đến không thể lại chật vật. Chỉ gặp hắn tóc rối tung, có vài chỗ còn hói đầu, quần áo cũng là rách dưới, thật nhiều địa phương đều che không được làn da. Mấu chốt nhất, không ai qua được hắn tiểu đinh đinh chỗ, thế mà trung môn mở rộng, không có một tia vải vóc tại che chắn. Thấy cảnh này về sau, xung quanh lập tức an tĩnh lại. Hiển nhiên, tất cả mọi người bị tình huống như vậy làm cho bất ngờ, có chút phản ứng không kịp. Ha ha, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nghênh đón liền là như thủy triều tiếng cười. Ha ha, Mạc Thanh Vân quá xấu rồi, thế mà đem Bách Biến Kim Phong tiểu đinh đinh đánh không còn. Ngươi thấy rõ ràng lại nói, hắn tiểu đinh đinh rõ ràng chính ở chỗ này, có sao ta trò chuyện cái đi. Ngươi nói tiểu đinh đinh, không phải là cái kia tiểu con run a, nói chuyện muốn sở lấy lương tâm. Cái kia là tiểu con run sao? Rõ ràng là một cái cây tăm tốt a. Từng cái trợn tròn mắt nói lời bịa. Đạt, rõ ràng là một cái thêu hoa tuyến có được hay không? Còn có một chút xíu xoắn ốp. Đây cũng quá nhỏ, coi như lại biến lớn 1000 lần. Làm cái kia thời điểm, cũng sẽ cảm giác không thấy nó tồn tại. Nhị tỷ, đâu chỉ trở nên 1000 lần. Coi như biến lớn 1000000 lần, ta cũng cảm giác không thấy nó ở bên trong. Các ngươi đang nói cái gì thuần khiết, ta làm sao nghe không hiểu. Trong lúc nhất thời, các loại diễu cợt thanh âm đàm thoại theo xung quanh người trẻ tuổi trong miệng nói ra. Nhìn thấy gia hỏa này vũ khí nhỏ như vậy, ta an tâm, Tiêu Tiêu khẳng định không có bị hắn khi dễ. Thấy một lần Bách Biến Kim Phong đinh đinh, Quỷ Diên lập tức cười lớn một tiếng, nói ra một câu chế giễu thanh âm đàm thoại. Nghe được quỷ dân nghe được lời này, xung quanh tất cả mọi người là nhướng mày, sau đó từng cái buồn cười. Mặc dù gia hỏa này có chút thô tục, nhưng là nói thô lý không thô, thật đúng là chuyện như thế. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong dáng vẻ, Bách Biến gia tộc mọi người nhất thời giận dữ, hận không thể đem Mạc Thanh Vân rút gân lột ra, giết người bất quá đầu chạm đất. Mạc Thanh Vân làm nhục như vậy Bách Biến Kim Phong, thật sự là quá phận một điểm. Kim Phong nói ra một câu tức giận ngữ, Bách Biến gia tộc mọi người tự bay về phía Bách Biến Kim Phong. liền tranh thủ hắn mang theo trở về. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân cũng là có chút điểm mắt trợn tròn, bị làm đến có chút trở tay không kịp. Nói thật, hắn cũng không muốn dạng này. Xem ra liền lão thiên đều không giúp Bách Biến Kim Phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.